Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân chuyển lời, Cổ Vân nhưng con hung thú này không đơn giản như bọn họ nói, dù sao hung thú thượng cổ có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không phải vật phàm, đạo hữu đừng vì mấy câu của bọn họ mà khinh thường nó. Công Tôn Thượng gật đầu, Công Tôn Thượng đạo hữu nói có lý, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Mặc dù ta lịch luyện không nhiều, nhưng kiến thức cũng không ít. Mặt khác, ta cũng muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, tu sĩ yêu tộc này nói những gì đã làm, đều không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có chút giống như là tu sĩ nhân loại, hắn đối với tu sĩ nhân loại hẳn là cực kỳ hiểu rõ, mặc dù tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không phải là nhất định phải đối địch với tu sĩ yêu tộc, nhưng mà người này có lẽ không quá đáng tin. Bất quá người này hẳn là hiểu rõ vị trí của Kim Linh Bức. Công Tôn Thượng trầm ngâm gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ý của đạo hữu ta hiểu rồi, chuyến này có hung hiểm, hơn nữa hung hiểm có thể rất lớn, nhưng cũng có thể sẽ có thu hoạch lớn. Ta mời Công Tôn đạo hữu đến đây, một mặt là thay ta tự giải vây, một mặt khác cũng muốn nhìn xem đạo hữu có hứng thú hay không. Đạo hữu nói là, Công Tôn Thượng nghi hoặc hỏi, chuyến này ta sẽ không đi. Nguyên nhân chủ yếu là chuyến đi này nguy hiểm vô cùng lớn, hơn nữa đối với hung thú thượng cổ như ta, cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cổ Vân nói thẳng, Công Tôn Thượng nghe vậy, chau mày, cảm giác vui sướng vừa rồi cũng đều biến mất. Chỗ tốt của thiên hạ này, nơi nào không có nguy hiểm. Công Tôn Thượng nói, mặc dù ta xuất thân từ gia tộc Công Tôn, nhưng cũng tham gia không ít sinh tử lịch lãm, nếu không cũng sẽ không có tu vi như ngày hôm nay. Chuyến đi này thật sự có nguy hiểm. Nhưng đối với ta mà nói, con hung thú thượng cổ này vô cùng quan trọng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta chuyến này sẽ mang nhiều một ít bảo vật hộ thân, để cam đoan vẹn toàn. Công Tôn Thượng nói như vậy, cũng không vượt quá Cổ Vân, trên thực tế, đối với đại bộ phận tu sĩ, đều rất khó từ chối lần tầm bảo này. Cho dù là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không tiếc trả giá. Đây là thiên tính truy đuổi bảo vật của bản thân tu sĩ. Nếu đạo hữu đã quyết định như thế, tại hạ cũng không muốn nói thêm nữa, hy vọng đạo hữu làm tốt sách lược vẹn toàn. Đi theo thực lực của Công Tôn Thượng, muốn đánh chết hắn vô cùng khó khăn, bản thân tu vi cực cao, lại thân tàng trọng bảo. Chỉ cần đề cao cảnh giác, không trúng bẫy, cho dù ở vào cảnh giới nguy hiểm, cũng có thể bình yên đào thoát. Đa tạ cổ đạo hữu cung cấp tin tức lần này, việc này không nên chậm trễ, ta đi làm chút chuẩn bị trước. Công Tôn Thượng lập tức đứng dậy, thời gian 10 ngày không tính là lâu. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm chuẩn bị. Chương 1330, tìm đường, sau khi Công Tôn Thượng rời đi, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia trầm trọng. Kéo Công Tôn Thượng vào trong trận mạo hiểm này, Cổ Vân không biết có phải là chính xác hay không. Nhìn tình hình trước mắt, Công Tôn Thượng vô cùng hài lòng, dù sao thượng cổ hung thú cực kỳ hấp dẫn người, nhưng mặt khác, lần lịch luyện này cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Uy hiếp của tu sĩ yêu tộc kia không lớn. Dù người này có quỷ kế thì cũng khó giấu được, lộ ra chân tướng là chết chắc. Điều duy nhất Cổ Vân lo lắng là thượng cổ Kim Linh Bức, loại thượng cổ hung thú này thực lực quá mức hung hãn, hẳn là cường giả vượt qua cảnh giới thần vương. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, tu sĩ cảnh giới bực này, truy đuổi đối với bảo vật, là người ngoài không thể tưởng tượng. Thật lâu sau, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, đối với việc rời khỏi lần lịch lãm này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì. Với tu vi trước mắt mà nói, Cổ Vân cho rằng mình có không gian tăng lên rất lớn. Hơn nữa trong thời gian ngắn, khát cầu đối với bảo vật cũng không phải lớn như vậy. Đặc biệt là sau khi tên cổ thần tộc gần như là thần vương kia chết, sẽ lưu lại rất nhiều lực lượng cổ thần, có thể tăng lên thực lực của Cổ Vân lên rất nhiều. Ở trước mặt có đủ không gian tăng lên, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Có lẽ đợi đến khi tu vi Cổ Vân càng cường đại hơn một chút, khát vọng đối với bảo vật càng thêm nồng hậu một chút, mới có thể tham gia lịch luyện như vậy. Ước chừng 10 ngày sau, Công Tôn Thượng lại đến bái phỏng. Công Tôn Thượng lần này, so với trước đây vài ngày không giống nhau lắm, trên mặt hắn mang theo một ít vẻ hưng phấn. Công Tôn đạo hữu sắp xuất phát, thoạt nhìn khí sắc không tệ. Cổ Vân hỏi, Công Tôn Thượng cười nói, Công Tôn Thượng chuyến này ta đã làm xong 10 phần nắm chắc, chiêu mộ được 1.000 tên đằng giáp binh, còn có hơn 300 lôi vân thú, thực lực tăng trưởng thật lớn. Mặt khác bảo vật bảo mệnh cũng có không ít, đây cũng may là cổ đạo hữu nhắc nhở ta. Chuyến đi này đích xác hung hiểm, nhưng mà ta đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, vậy tại hạ trước hết xuất phát, mặt khác, sự tình luyện đan còn làm phiền đạo hữu hao tâm tổn trí nhiều hơn, ta đã phân phó xuống dưới, đạo hữu nếu là cần linh thảo chi vật, sẽ có người đưa tới cho ngươi. Cáo từ, cáo từ, Công Tôn thượng đi rồi, Cổ Vân im lặng đứng hồi lâu, sau khi thoáng trầm ngâm, tiến vào trong thế giới linh trùng. Vẫn là vị trí tương tự, Cổ Vân ngự ra phi thuyền, bay lên, độn tốc cực nhanh, gần như trong nháy mắt bay vọt đến trước vòng xoáy. Quả nhiên là Cổ Vân hao tốn số tiền lớn phi thuyền, đáng giá cái giá này, thông thiên linh đằng hoa cũng đáng giá. Cổ Vân lần nữa thông qua đường hầm, dọc theo đường nhỏ trước đó, một đường phi độn, phi thuyền này cũng không phải là thuyền bay mục vũ đồng có thể so sánh, tốc độ là không chỉ mấy lần, cho nên không cần bao lâu, Cổ Vân liền có thể nhìn thấy Hồng Mông Thành nơi xa. Hiện tại, Cổ Vân có thể vững tin, mình có thể lợi dụng chiếc này phi thuyền, đến những phương vị khác. Một khắc sau, Cổ Vân lại trở về thế giới linh trùng. Lần này, Cổ Vân lựa chọn một thông đạo vòng xoáy khác, rất nhanh, Cổ Vân đã đến một nơi khác trong thế giới linh trùng. Cổ Vân nơi này chưa bao giờ tới, có chút hoang vu, ước chừng bay hơn 10 ngày sau, Cổ Vân mới nhìn thấy một tinh cầu. Trên tinh cầu này cũng có tu sĩ nhân loại, nhưng tu vi đều khá thấp, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới linh đan. Bởi vì linh lực trên tinh cầu này mỏng manh, cho nên cũng không có bảo vật linh lực gì. Cổ Vân lại đi dạo trong tinh vực này một thời gian, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Sau đó, Cổ Vân lại sử dụng linh trùng thiên duyên thảo, trở lại thế giới linh trùng. Có vô hạn linh trùng thiên duyên thảo, Cổ Vân có thể tùy ý tiến vào trong thế giới linh trùng, đồng thời thông qua vòng xoáy thông đạo của thế giới linh khí, đến vô số phương vị. Thông qua giao lưu với đám người Phùng Tướng Quốc, Cổ Vân biết được thế giới linh trùng này chính là một tồn tại vô cùng thần kỳ trong Hạo Vũ, cũng là một thông đạo kỳ diệu. Nhưng bọn họ tiến vào thế giới linh trùng cũng không phải sử dụng linh trùng, mà là thông qua phi thuyền cường đại, hoặc là thực lực bản thân mạnh mẽ, từ các vòng xoáy thông đạo khác nhau tiến vào trong này. Cũng có thể nói, nơi này xem như là một chỗ đầu mối then chốt trung tâm, có thể đi thông phương vị khác nhau, chỉ cần có đầy đủ địa đồ chi tiết của đường hầm, liền có thể đến rất nhiều góc xa xôi cùng phạm vi tinh vực khác nhau. Cũng có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ khác nhau, từ các phương hướng khác nhau tụ tập tới nơi này. Đương nhiên, trong thế giới linh trùng này, không có bất cứ lợi ích gì, trừ lấy thiên duyên thảo ra, không còn vật gì khác, cho nên những tu sĩ đỉnh cấp này đều tìm kiếm đồng đạo hữu. Bởi vì tu sĩ cực cảnh đến từ các phương vị khác nhau, lợi ích xung đột giữa hai bên sẽ không quá lớn, đối với những tu sĩ quen thuộc kia, bọn họ càng muốn hợp tác lịch lãm với những tu sĩ xa lạ này. Về phần một giới khác của thế giới linh trùng, hiện tại cơ bản đã bị Cổ Vân luyện hóa, trở thành một bộ phận của Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân có thể khống chế toàn bộ thế giới linh trùng, cũng có thể khống chế toàn bộ thông đạo, tiến tới khống chế đầu mối then chốt to lớn này. Như vậy đối với Cổ Vân mà nói, chỗ tốt liền cực lớn. Đương nhiên, lấy thực lực tạm thời của Cổ Vân, vẫn khó có thể làm được. Suốt thời gian 2 năm cũng không tính là quá dài, Cổ Vân đi tới mấy trăm cái thông đạo, hơn nữa xâm nhập vào trong phạm vi tinh vực, những thông đạo này cùng với tinh vực kết nối đều được Cổ Vân vẽ tỉ mỉ vào trong tinh đồ. Có một số tinh vực không hề có khí tức sinh linh, có tinh cầu tinh vực đông đảo, tu sĩ không ít. Nhưng Cổ Vân cũng không đi sâu vào trong, cũng không quan sát cẩn thận. Trong thời gian 2 năm này, Cổ Vân khống chế phi chu bay đi cũng hao tốn rất nhiều linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, đối với phương diện luyện đan, cũng có một chút ý nghĩ. Đợi đến khi có đủ thời gian, Cổ Vân sẽ cân nhắc thử nghiệm luyện chế đan dược. Thoáng một cái như vậy, tính ra, Cổ Vân rời khỏi tinh cầu phồn hoa cũng đã hơn 3 năm. Thời gian dài như vậy, cũng đủ để linh trùng sinh sôi, tên cổ thần tộc kia, sợ rằng đã táng thân trong miệng linh trùng. Những linh trùng này sở dĩ không tấn công Cổ Vân là bởi vì chúng rất chống trải, hơn nữa sức mạnh cổ thần trên người Cổ Vân cũng không đủ dày đặc. Nhưng hiện tại thì khác, những linh trùng này sau khi thôn về cổ thần cường đại, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mà sở dĩ tên cổ thần tộc này ngã xuống, vấn đề lớn nhất vẫn là bên trong thần thể của hắn, cũng không có cổ ma như thôn thiên thú phụ thể. Cổ ma chính là địch nhân và khắc tinh trời sinh của cổ thần tộc, nhưng cổ ma tộc không có linh trí lại có thể làm bạn tương sinh với cổ thần tộc. Cổ Vân đạt được thôn thiên thú đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa quyết định dung hợp nó, chỉ để nó tạm ở trong cơ thể mà thôi. Lần này, Cổ Vân không do dự nữa, nếu muốn thu hoạch lượng lớn lực lượng cổ thần, Cổ Vân nhất định phải làm như thế. Rất nhanh, một luồng hắc quang lượn lờ trên thân thể của Cổ Vân, bắt đầu khởi động, ngay sau đó, biến mất trong cơ thể của Cổ Vân. Ở tay trái Cổ Vân có một ma đầu lớn chừng nắm tay, như ẩn như hiện, biến mất vô tung vô ảnh. Nói chung, không mang đến cảm giác khó chịu nào cho Cổ Vân, thậm chí Cổ Vân mơ hồ có thể cảm nhận được, thần lực xung quanh đều trở nên rõ ràng dị thường. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1331, Linh trùng khổng lồ. Theo một trận linh lực phun trào, Cổ Vân lại lần nữa trở về bên trong tinh cầu Phồn Hoa. Nói chính xác, nơi đây chính là nơi cực sâu trong Phồn Hoa tinh. Từ khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, đã nhiều năm rồi, nhưng Cổ Vân vẫn hết sức cẩn thận. Sau khi tiến vào nơi này, Cổ Vân lập tức phát hiện, xung quanh phun trào khí tức thần lực vô cùng nồng đậm, xung quanh cũng có không ít dấu vết của côn trùng giết thần linh. Cách đó không xa, còn có rất nhiều đoàn thần lực, có một số thí thần linh trùng đang gặm nuốt. Về phần khí tức của cổ thần tộc cường đại kia, cũng đã không phát hiện được. Chẳng lẽ tên cổ thần tộc kia đã chết rồi? Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, thật ra chuyện này cũng không có vượt quá sự cố của Cổ Vân, số lượng lớn những con thí thần linh trùng này sinh sôi nảy nở trong cơ thể tên cổ thần tộc kia. Tên cổ thần tộc kia chắc chắn phải chết, chỉ là Cổ Vân không ngờ sẽ chết nhanh như vậy. Như thế, Cổ Vân cũng yên lòng. Nhưng vấn đề bây giờ là, theo sự thôn vệ của lượng lớn thần trùng thí thần linh, thần lực của tên cổ thần tộc này đã trở nên cực kỳ phân tán, nhiều thần lực như vậy, Cổ Vân rất khó thu thập lại. Hơn nữa số lượng thí thần linh trùng rất nhiều, cũng tạo thành uy hiếp nhất định đối với Cổ Vân. Ngay lúc Cổ Vân đang trầm tư, từ xa truyền đến âm thanh vù vù, một bầy trùng khổng lồ từ xa đang di động đến, bọn chúng đang tìm kiếm những mảnh vỡ thần lực bị tán loạn, sau đó cắn nuốt hầu như không còn. Rất nhanh, đám thần linh trùng này đã phát hiện ra sự tồn tại của Cổ Vân, số lượng không ít thần linh trùng bắt đầu bay nhào về phía Cổ Vân. Tuy rằng không nhiều, chỉ có mấy vạn con, nhưng uy hiếp đối với Cổ Vân vẫn là vô cùng lớn. Ong ong ong, rất nhanh, những con thí thần linh trùng này đã bao quanh Cổ Vân, tuy rằng khí tức thần lực trên người Cổ Vân không phải dày đặc như vậy, nhưng vẫn khiến cho bọn chúng chú ý. Thậm chí có linh trùng bắt đầu bay nhào tới trên người Cổ Vân, phát động tấn công. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia, vẻ mặt ngưng trọng, đúng lúc này, trên người Cổ Vân xuất hiện mấy trăm ma đầu to bằng nắm tay, từng ngụm cắn nuốt thí thần linh trùng đang tới gần Cổ Vân, trong phút chốc, số linh trùng quay xung quanh người Cổ Vân đã ít đi 1/3. Phàm là linh trùng tới gần Cổ Vân, toàn bộ đều bị những ma đầu này cắn nuốt. Những ma đầu này, giống như đúc ma đầu khổng lồ năm đó nhìn thấy ở bên trong tinh La Hải, chỉ là trở nên nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Ma đầu thôn thiên thú này lại có công dụng này. Trong lòng Cổ Vân hiện lên một tia kinh hỉ, cũng khó trách trong cơ thể thần vương lúc trước lại có thôn thiên thú, xem ra thôn thiên thú này, quả nhiên có lợi ích rất lớn đối với thần vương. Ma đầu cắn nuốt thần linh trùng, đồng thời nuốt chửng cổ thần lực trong cơ thể những linh trùng này, điều này cũng có nghĩa là, những cổ thần lực này sẽ từ trong cơ thể thôn thiên thú, chậm rãi chảy vào trong thần thể của Cổ Vân, từ đó tăng trưởng sức mạnh cổ thần của Cổ Vân lên cực mạnh. Cho tới nay, Cổ Vân đều đang suy nghĩ vấn đề làm sao thu hoạch cổ thần lực, không ngờ việc này lại tiến triển thuận lợi như vậy, chỉ riêng một hạng này, thôn thiên thú cũng đáng giá có được. Quan trọng hơn là thôn thiên thú không có bất kỳ thần trí nào, nó giống như một món pháp bảo trong cơ thể Cổ Vân, hoặc là một phần vốn dĩ của thần thể, cũng khiến Cổ Vân vô cùng yên tâm. Rất nhanh, mấy vạn con thần linh trùng đều bị ma đầu cắn nuốt sạch sẽ, không chung lần nữa khôi phục sự thanh tịnh vừa rồi. Lúc này, đám thí thần linh trùng ở nơi xa, dường như có chút dị động. Có lẽ là hiếu kỳ đối với sự tồn tại của Cổ Vân, hoặc là cảm thấy nghi hoặc đối với việc những linh trùng này không thôn vệ Cổ Vân. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng đang không ngừng đánh giá đám linh trùng này. Bọn linh trùng này tựa hồ rất có linh trí, không có một con ong nào đuổi theo Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, Cổ Vân nghiên cứu rất nhiều về linh trùng, loại thí thần linh trùng này Cổ Vân cũng rất quen thuộc, sao đám linh trùng này có thể đột nhiên trở nên có trật tự như vậy được? Chẳng lẽ là có biến cố đặc thù gì? Cổ Vân thả thần thức ra, cẩn thận điều tra. Quả nhiên, trong bầy linh trùng, Cổ Vân phát hiện một con linh trùng khổng lồ có hình thể đạt tới nửa trượng. Hình thể con linh trùng này to lớn như thế, đến mức Cổ Vân không thể tin được, đây dĩ nhiên là thí thần linh trùng, dù sao cũng kém ngàn lần so với linh trùng bình thường. Không thể phủ nhận, con thí thần linh trùng này tuyệt đối có linh trí rất cao, từ đó tụ tập những con thí thần linh trùng khác lại để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, trong cơ thể con thí thần linh trùng này cũng nhất định tiếp tục đại lượng cổ thần chi lực, nếu có thể đạt được con linh trùng này, có thể tăng lên thần lực của Cổ Vân cực lớn. Nhưng mà đám linh trùng này đối đãi Cổ Vân, đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Rằng có một khắc đồng hồ như thế, bầy linh trùng rốt cuộc động. Bầy linh trùng khổng lồ lập tức bay múa đầy trời, như một tấm màn cát, bao quanh đám Cổ Vân, trong nháy mắt xung quanh trở nên đen kịt. Lượng lớn thí thần linh trùng bắt đầu trùng kích về phía Cổ Vân, số lượng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân chau mày, lúc này tuyệt đối không thể thả lỏng, một mặt, Cổ Vân không ngừng thu linh trùng vào trong không gian hỗn độn. Mặt khác, ma đầu bắt đầu không ngừng cắn nuốt linh trùng. Tốc độ tiến triển của hai bên đều rất nhanh, nhưng số lượng linh trùng thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Đám ma đầu càng thêm cuồng loạn, kế hoạch hành động, mặt ngoài thân thể của Cổ Vân hình thành vô số đạo hắc quang, giống như một tấm màn tre, che đậy Cổ Vân lại, khiến cho bất kỳ linh trùng nào cũng không thể tới gần thân thể của Cổ Vân. Ước chừng một canh giờ, trận chiến đấu này tiến triển cực kỳ nóng nảy, ma đầu thần lực, cường đại đến Cổ Vân không dám tưởng tượng. Thật ra Cổ Vân cũng không phải không có cách tự bảo vệ mình, Cổ Vân chỉ muốn nhìn xem, ma đầu này mạnh bao nhiêu, hơn nữa dễ dàng đạt được lượng lớn cổ thần lực như vậy, so với trước đó dễ dàng hơn nhiều. Sau một khắc, đột nhiên thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất ở ngoài mấy ngàn trượng. Giờ phút này, Cổ Vân mới nhìn rõ ràng, nguyên trạng của con cự hình kia. Kỳ thật toàn bộ thân thể của con thí thần linh trùng khổng lồ này cũng không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng mà bụng của nó đột nhiên bành trướng, thật giống như đặt một cái vật chứa khổng lồ ở trên người thí thần linh trùng bình thường. Ở trong bụng khổng lồ của nó, Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn thấy cổ thần chi lực phun trào. Đây tuyệt đối là bảo vật chân quý hiếm có. Bất quá, bầy linh trùng rất nhanh phát hiện tung tích Cổ Vân, lại ùa lên. Lần này, Cổ Vân không do dự nữa, lập tức độn bay lên, bầy linh trùng theo sát Cổ Vân. Không bao lâu sau, bầy linh trùng đã bay ra xa mấy vạn dặm với Cổ Vân tấn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn đang không ngừng lợi dụng ma đầu thôn phệ linh trùng. Đợi đến khi khoảng cách đủ xa, Cổ Vân đột nhiên thi triển thần độn chi pháp, trong chốc lát, Cổ Vân đã xuất hiện ở gần con thí thần linh trùng khổng lồ kia. Giờ phút này chung quanh con linh trùng khổng lồ này căn bản không có bao nhiêu linh trùng bảo vệ nó, Cổ Vân một đạo linh quang xẹt qua, trong chốc lát, thi thể con linh trùng này đầu khác chỗ. Phần bụng khổng lồ bị Cổ Vân trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, bộ phận đầu chân không dùng được, trực tiếp vứt bỏ. Trong nháy mắt, linh trùng truy tung Cổ Vân trong nháy mắt sụp đổ, tán loạn khắp nơi, linh trùng xung quanh vốn công kích Cổ Vân cũng rất nhanh mất đi ý định tấn công, chậm rãi bay ra xung quanh tìm kiếm thần lực. Trong cơ thể cử hành thí thần linh trùng này, tất nhiên có một loại lực lượng đặc thù nào đó, khống chế đám thí thần linh trùng này. Chương 1332, không có tư cách bàn điều kiện. Toàn bộ phạm vi không gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng nơi này vẫn còn có rất nhiều thí thần linh trùng, nhưng mà đã có không ít năng lực công kích, ở loại địa phương không tính là dày đặc này, số lượng linh trùng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Cổ Vân mở túi trữ vật, lấy ra cái bụng khổng lồ của con linh trùng vừa rồi. Trong phần bụng này tràn ngập thần lực nồng đậm, cực kỳ trần hậu. Ngay sau đó, Cổ Vân phát hiện trong đó có chỗ cổ quái. Cổ Vân duỗi tay ra, một đạo linh quang màu vàng bay ra, đi tới trước mặt Cổ Vân, đây chính là truyền thừa của một tên cổ thần tộc, hắn trốn ở trong bụng của thí thần linh trùng, thông qua tích lũy lượng lớn thần lực, bảo tồn thực lực của mình. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, tên cổ thần tộc này chính là cổ thần tộc vừa mới vẫn lạc. Mặc dù lúc hắn đối mặt với thí thần linh trùng không có sức đánh trả, nhưng dù sao hắn cũng là cổ thần tộc cường đại, gần như tiếp cận với tồn tại thần vương, bởi vậy truyền thừa của hắn, tự nhiên là có thể còn sống sót. Hơn nữa không những còn sống sót, còn khống chế đám thí thần linh trùng này. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân hiểu biết đối với linh trùng thật sự là quá nhiều, một chút thủ đoạn nhỏ đã bắt được hắn. Quả nhiên là ngươi, những con côn trùng đáng chết này, cũng là ngươi mang đến. Cổ thần tộc giận dữ hét. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, tôn giả không muốn giết ta, tại hạ cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ kết quả này, ta rất là hài lòng. Ngươi... Tên cổ thần tộc này cực kỳ tức giận, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Nhưng bây giờ hắn chỉ là truyền thừa của thần tộc mà thôi, thậm chí không có năng lực sinh tồn một mình, càng không cần phải nói tạo thành uy hiếp gì cho Cổ Vân. Cổ Vân vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với tên cổ thần tộc này. Một mặt, tên cổ thần tộc này có thể là cổ thần tộc có thực lực mạnh nhất lưu lại gần nhất trên tinh cầu Phồn Hoa. Hắn hẳn là nên hiểu rõ toàn bộ lịch sử trên tinh cầu Phồn Hoa thay đổi, biết được rất nhiều bí ẩn thượng cổ truyền thừa xuống. Thậm chí biết một ít bí ẩn thượng cổ, ví dụ như một ít tin tức về thượng cổ Kim Linh Bức. Một mặt khác, tên cổ thần tộc này tu luyện nhiều năm như vậy, đối với bảo vật còn sót lại trên tinh cầu Phồn Hoa hẳn là cũng hiểu rất rõ, giống như là thần trùng, càng không nói chơi. cho nên Cổ Vân cũng không vội giết chết tên cổ thần tộc này, giữ lại hắn ngược lại có ích lợi lớn hơn. Thái độ của ngươi hơi tốt một chút, nếu không truyền thừa thần tôn của ngươi cũng nhất định hủy diệt. Cổ Vân không chút khách khí nói, ngươi muốn làm gì? Tên cổ thần tộc này ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, ta ngược lại góp nhặt được không ít thiên ma tộc, không biết bọn họ có hứng thú với ngươi hay không. Cổ Vân hừ lạnh nói, bản thân thiên ma tộc chính là khắc tinh của cổ thần tộc, tuy rằng truyền thừa của cổ thần tộc bất diệt, nhưng khi đối mặt với thiên ma nhất tộc, gần như chắc chắn phải chết, không có khả năng sống sót. Tên cổ thần tộc này hiện tại tuy rằng đã mất đi thần lực, mất đi thần thể khổng lồ, nhưng ít nhất hắn còn sống, bằng vào lịch duyệt cùng thực lực cường đại vô hạn của hắn, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng một khi truyền thừa thần tộc của hắn bị diệt, truyền thừa thần tộc còn sống của hắn bị Cổ Vân xóa đi linh trí, bị người khác sử dụng, như vậy hắn liền hoàn toàn biến mất. Đây là điều hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, mặc dù hắn cực kỳ cao ngạo, nhưng ở trước mặt sinh tử, chỉ có thể cúi đầu. Tôn giả có việc dễ thương lượng, rất tốt, Cổ Vân nghe vậy, cười nói, bản tôn thích hợp tác với người khác nhất, tha cho ngươi một mạng cũng không phải việc khó. Hạo vũ này to lớn như thế, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi ở trong thời gian ngắn cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn cho ta. Nhưng mà, tại sao ta phải tha mạng cho ngươi, ngươi có thể mang đến cho ta giá trị gì? Tôn giả hẳn là hiểu rõ giá trị của ta, thọ nguyên của ta đã lâu, hiểu rõ rất nhiều tin tức, cũng nắm giữ rất nhiều bí ẩn, dùng cổ thần chi thể của ngươi, có rất nhiều địa phương cần học tập ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục nhất định thần lực, ta sẽ trả lời ngươi có chút vấn đề. Thần lực khôi phục, càng nhiều, vấn đề ta trả lời cũng càng nhiều. Ồ, Cổ Vân khẽ híp mắt, mấy trăm ma đầu trên người bắt đầu xuất hiện, miệng lớn mở ra, gần như trong nháy mắt muốn cắn nuốt truyền thừa của cổ thần tộc này. Loại sợ hãi này tuyệt đối là trước nay chưa từng có, thậm chí tên cổ thần tộc này cảm thấy ngạt thở. Sau một khắc, truyền thừa cuối cùng của cổ thần tộc đã bị xe ngựa đánh vỡ. Tôn giả tha mạng, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Cổ Vân hừ lạnh nói, ta muốn biết cái gì thì biết, nếu ngươi có lừa gạt thì ta sẽ bóc từng khối truyền thừa của cổ thần, về phần khi nào ngươi còn tự do, cũng phải xem tâm trạng của bản tôn, nếu bản tôn không vui, nhốt ngươi lại, vĩnh viễn khiến ngươi không thể xoay người. Tại hạ biết sai rồi, mong rằng tôn giả tha mạng, lần này, tên cổ thần tộc này rốt cuộc hiểu rõ, hắn căn bản chính là không ngang hàng với Cổ Vân, không có tư cách đàm phán. Mặc dù hắn có thể giấu giếm ở trên một ít tin tức, cũng có thể không trả lời, nhưng mà không trả lời cái giá lớn, là rõ ràng, cũng là hắn không chịu đựng nổi. Xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ ý của ta, Cổ Vân lười nghe cổ thần tộc này cầu xin, trực tiếp ném vào bên trong hỗn độn thế giới, tìm kiếm một chỗ vắng vẻ, cầm tù đi vào. Tên cổ thần tộc này đích thật là có tác dụng lớn, nhưng Cổ Vân cũng không vội, một mặt khác, Cổ Vân cũng không vội vạch trần toàn bộ bí ẩn của ngôi sao phồn hoa, tu vi bây giờ của Cổ Vân không cao, thần lực cũng yếu kém, cho dù biết những bí ẩn này, cũng không làm được cái gì. Một khi tên cổ thần tộc này cho một ít tin tức sai lầm, rất có thể sẽ khiến Cổ Vân tổn thất to lớn. Bởi vậy Cổ Vân nhốt hắn lại, để hắn bị nhốt ở trong lao tù, cái gì cũng không làm được, giống như chết vậy, tin tưởng qua một thời gian ngắn, tên cổ thần tộc này sẽ bày ra vị trí của mình. Về phần thần lực còn thừa lại trong trùng thể, Cổ Vân tự nhiên không khách khí, toàn bộ chiếm thành của mình. Những lực lượng cổ thần này đều là lực lượng cổ thần cực kỳ thuần túy, là do thí thần thần linh trùng tích góp, Cổ Vân có thể trực tiếp lấy ra sử dụng, có những lực lượng cổ thần này, thực lực thần thể của Cổ Vân cũng tăng trưởng cực lớn. Đương nhiên, so sánh với thần lực cường thịnh của cổ thần tộc khổng lồ này, chút thần lực ấy căn bản không coi là cái gì, thậm chí không đáng giá một sợi lông. Cho nên tiếp theo Cổ Vân phải nhanh chóng thu thập lực lượng cổ thần và thí thần linh trùng ở nơi này. Trong cơ thể những con thí thần linh trùng này tích trữ lượng lớn cổ thần lực, cũng là cực kỳ khó có được. Mặt khác, những con trùng thần linh này có uy hiếp khá lớn, mặc dù chúng nó không thích hoạt động tập thể, nhưng uy hiếp đối với cổ thần tộc vẫn rất lớn, nếu như bây giờ chúng nó không có đủ thức ăn, rất có thể sẽ phát động công kích với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân phải nghĩ cách, không gian khổng lồ như thế, đông đảo thí thần linh trùng như thế, làm sao mới có thể tụ tập bọn họ lại? Nếu không chỉ dựa vào Cổ Vân bắt giữ một chút, không biết phải tốn thời gian bao lâu. Mặt khác, Cổ Vân cũng không thể ở đây quá lâu, bất kể là liên minh do Dương Thành hay Cổ Vân sáng tạo ra, đều phải tiến hành quản lý, nếu không mạng lưới Cổ Vân thành lập nhiều năm qua, rất có thể sẽ bị bỏ dở. Chương 1333, Thượng Thang Chi Thành phần 1. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân du đãng khắp nơi, góp nhặt không ít trùng thí thần linh. Mặt khác, Cổ Vân cũng luyện hóa toàn bộ thần thể mà cổ thần tộc để lại thành của mình. Mặt khác, thông qua thí thần linh trùng, Cổ Vân cũng thu hoạch được không ít thần lực, thực lực tăng lên rất nhiều. Mặc dù khoảng cách đến cảnh giới thần vương còn rất xa, nhưng cuối cùng cũng khôi phục được không ít thần lực. Mấy tháng sau, Cổ Vân rời khỏi nơi đây, trở lại Dương Thành. Lúc này Dương Thành cũng không có biến hóa gì lớn, thời điểm Cổ Vân trở lại chỗ ở của mình cũng coi như là bình thường. Nhưng mà mấy tên đệ tử đã chờ đợi rất lâu rồi. Những đệ tử này đều là Cổ Vân mang từ Tiên Đào Thành tới, trung thành tuyệt đối. Bái kiến sư tôn, đứng lên đi, không cần đa lễ, ta rời đi nhiều ngày, kể một chút chuyện liên minh gần đây. Cổ Vân nói, sư tôn yên tâm, chúng ta đã an bài thỏa đáng, bố trí lượng lớn ở Dương Thành cùng với thành trì xung quanh, các loại cửa hàng mở ra hoàn tất, có cửa hàng thậm chí có thể lợi nhuận. Các ngươi biết, lợi nhuận cũng không phải là thứ ta để ý, chú ý trọng điểm. Trong phạm vi Dương Thành, tổng cộng có 800 cửa hàng, trong đó cửa hàng tiêu thụ đan dược nhiều nhất, mỗi cửa hàng có hơn 5 thành tu sĩ, chuyên môn thám thính tin tức, bao gồm tin tức cổ thần tộc tiền bối đặc biệt dặn dò, các loại tin tức linh thảo cực phẩm, linh đan, pháp bảo, bí địa, tuy chưa đạt được tin tức gì giá trị quá hữu dụng, nhưng mà vẫn luôn vận chuyển, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Một gã đệ tử khác nói, liên minh Dương Thành cũng không hạn chế chúng ta, cho nên có lợi cho chúng ta phát triển, bất quá gần đây một ít tu sĩ cấp thấp của liên minh Dương Thành, càng thêm trầm trọng, cắt xén trắng trợn, rất nhiều tu sĩ đã oán giận, bất quá ta cũng không nghiêm quản việc này. Ngươi làm rất đúng, tu sĩ tầng dưới chót của liên minh Dương Thành không bị quản khống, là chuyện tốt, có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, ta thành lập liên minh này cũng không giống với liên minh khác, mưu cầu lợi ích, kiếm linh thạch, kiếm được linh thạch, ta không lấy một xu, các ngươi tự an bài thỏa đáng sử dụng, ta chỉ cần có tin tức có giá trị, các ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bước tiếp theo, ta dự định tiến về Thượng Thang Chi Thành, các ngươi phụ trách chọn lựa một ít đệ tử đắc lực, có thể hoàn toàn tín nhiệm, đi theo ta tiến về Thượng Thang Chi Thành. Thành phố Thượng Thang, một gã đệ tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối, tuy rằng chúng ta ở Dương Thành xem như là đứng vững căn cơ, nhưng Thượng Thang Chi Thành tuyệt đối không phải là có thể dễ dàng tiến vào. Một đệ tử khác cũng nói, sư tôn thận trọng, trong liên minh thành Thượng Thang Chi Thành, gia tộc đông đảo, thế lực đan xen lẫn lộn, lại không giống Dương Thành. Giống như vậy, một liên minh Dương Thành có thể để chúng ta sử dụng. Hơn nữa ta trước kia nghe nói, gia tộc trong Thượng Thang Chi Thành tranh đấu cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đổ sát đối phương, cho nên Thượng Thang Chi Thành lại bị trở thành vô chủ chi thành, không có bất kỳ quy củ gì đáng nói. Chuyện lão phu muốn làm, tự nhiên là cân nhắc kỹ. Cổ Vân cũng không có bởi vì hai tên đệ tử này mà tức giận, hắn hiểu rõ hai tên đệ tử này, mặc dù bọn họ bây giờ là tu sĩ cảnh giới thái hư, nhưng tâm tính của bọn họ còn dừng lại ở cảnh giới linh tôn, có lòng sợ hãi, cũng là bình thường, dù sao Thượng Thang Chi Thành không phải một nơi có thể dễ dàng tiến vào. Nhưng Thượng Thang Chi Thành xem như một trong những thành trì tương đối trọng yếu trong tinh cầu phồn hoa, Dương Thành tuyệt đối không thể so sánh. Một khi đứng vững gót chân ở Thượng Thang Chi Thành, thậm chí có thể ở trong toàn bộ tinh cầu phồn hoa, đều có đầy đủ địa vị, thu hoạch tin tức cùng ích lợi, cũng tuyệt đối Dương Thành có thể so sánh. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của Cổ Vân, tiến vào loại thành thị trung tâm này, chắc chắn sẽ không vội vã như vậy. Nhưng hiện tại thì không giống, một mặt Cổ Vân dự định nhanh chóng kết thúc nơi đây, tiến về Hồng Mông Thành. Mặt khác, những gì Hồng Mông Thành trải qua, cùng với tên cổ thần tộc vừa mới bắt được này, có thể cung cấp một ít trợ giúp cho Cổ Vân. Hai gã đệ tử nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Sư tôn yên tâm, chúng ta lập tức tập kết đệ tử, trong vòng một canh giờ, hội hợp ở đây. Cho các ngươi hai canh giờ, ở ngoài 300 dặm phía tây Bắc Dương Thành chờ ta. Cổ Vân dùng hai canh giờ này để thăm hỏi một số tu sĩ trong liên minh các Dương Thành khác, mặc dù không cần thiết phải thăm hỏi. Nhưng sự xuất hiện của Cổ Vân có thể ổn định danh vọng của toàn bộ liên minh trong Dương Thành, cũng cảnh cáo những tu sĩ tầng dưới chót của liên minh Dương Thành không được làm bậy. Hai canh giờ sau, bên ngoài liên minh Dương Thành 300 dặm, 10 tu sĩ tụ tập. Trong đó có 2 người là đệ tử của Cổ Vân, 8 gã tu sĩ khác thì là tu sĩ cảnh giới linh đan, bọn họ tuy rằng tu vi không cao, nhưng lịch duyệt phong phú, quan trọng nhất là tuyệt đối trung thành, có vài tên tu sĩ cảnh giới linh đan, Cổ Vân thậm chí có chút quen mắt. Hẳn là lúc trước từ phụ cận thành Thiên Đào, một đường đuổi theo đến đây. Xuất phát, Cổ Vân vung tay lên, phi chu màu đen bay ra. Tất cả tu sĩ leo lên phi chu, mang theo vẻ mặt hưng phấn, dù sao số lần bọn họ có thể nhìn thấy Cổ Vân là cực ít, hơn nữa có thể đi cùng Cổ Vân, càng là vinh quang vô thượng. Càng không cần phải nói, Cổ Vân từ trước đến nay hào phóng đối với tu sĩ phía dưới, chỉ cần cố gắng hết sức, chắc chắn thu hoạch thật lớn, đây là nguyên nhân rất trọng yếu khiến độ trung thành của những tu sĩ này cao. Trong nháy mắt tất cả tu sĩ leo lên phi thuyền, toàn bộ phi thuyền trong nháy mắt bay nhanh ra. Trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy cảnh sắc trên mặt đất trở nên hư vô, mờ mịt, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tuy rằng không cảm nhận được cảm giác nhanh như chớp, nhưng ở bên ngoài vòng phòng hộ của Phi Chu, tiếng gió cực kỳ mãnh liệt, giống như đao kiếm, vô cùng có khả năng xé nát linh thể của bọn họ. Có vài tên tu sĩ nhắm mắt lại, nhưng mà một mực tâm thần không yên. Trọn vẹn một canh giờ, Phi Chu rốt cuộc ngừng lại, cảnh sắc xung quanh lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi đáp xuống một bãi cỏ bằng phẳng, Phi Chu đột nhiên biến mất. Mà mọi người đã có thể xa xa chứng kiến, xa xa thượng thang chi thành cực kỳ bàng bạc. Thành trì, lầu các ở đây cực cao, cực kỳ dễ thấy, thậm chí ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là thượng thang chi thành, một gã đệ tử không thể tin được. Bọn họ từ Dương Thành đi đến địa phương cách Dương Thành 300 dặm đều bỏ ra không sai biệt lắm một canh giờ. Mà từ Dương Thành đi tới thượng thang chi thành cực kỳ xa xôi, vậy mà cũng mới hao tốn một canh giờ thời gian. Rốt cuộc Cổ Vân có thực lực và tu vi cường đại cỡ nào? Bọn họ không thể tin được, cũng không thể nào hiểu được, loại lý giải này đã vượt xa khỏi sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ không biết là, Cổ Vân có thể giảm xuống độn tốc, theo tiềm lực của chiếc phi thuyền này, chỉ sợ không cần một khắc đồng hồ thậm chí còn có thể ngắn hơn. Nhưng để tránh gây ra phiền toái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần thiết, Cổ Vân giảm tốc độ lại một chút, khiến tốc độ không ở trong phạm vi phát hiện của những đại tu sĩ kia. Theo ta xuất phát, Cổ Vân ngự kiếm bay lên, hai gã đệ tử đều mang theo linh đan của mình, dưới dòng chảy linh lực do Cổ Vân hình thành, bay về phía thang chi thành. Chương 1334, Thượng Thang Chi Thành phần 2. Không bao lâu sau, đoàn người đi tới cửa lớn Thượng Thang Chi Thành. Cửa lớn cao tới 10 trượng, cũng không có bất kỳ người nào trông coi, bất quá tu sĩ ra vào cũng không nhiều, phần lớn là kết bạn mà đi, hơn nữa đều là tu sĩ cảnh giới trên linh tôn. Tu sĩ cấp thấp cơ hồ không thể nhận ra. Sự xuất hiện của đoàn người Cổ Vân cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng Cổ Vân vẫn phát giác được, bên trong thành này có chút không giống lắm. Sau khi tiến vào trong thành, Cổ Vân cảm giác thành trì lớn như vậy, hình như có chút hoang vắng, không giống những thành trì khác có phường thị tương đối náo nhiệt. Vốn Cổ Vân dẫn dắt một đám tu sĩ này đi dạo xung quanh, nhìn một chút hình thức buôn bán của thượng thang chi thành, nhưng ngoại trừ một ít cửa hàng lớn ra, ngay cả cửa hàng nhỏ cũng không quá phổ biến. Điều này khiến Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, vốn định để cho những tu sĩ này tự rời đi, xem thử có cơ hội hay không. Bây giờ tình huống như thế, Cổ Vân cũng bỏ đi ý nghĩ này, trực tiếp truyền tin cho Mễ Cự Thụ. Không bao lâu sau, Mễ Cự Thụ bay đến. Sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cuối cùng cũng đợi được Cổ đạo hữu, mặc dù hơi muộn một chút. Mễ đạo hữu thứ tội, hiện tại có chút việc vặt vãnh, cho nên tới chậm một chút. Hy vọng Mễ đạo hữu thứ lỗi. Cổ đạo hữu nói gì vậy, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Những người này là, Mễ Cự Thụ nhìn về phía tu sĩ cảnh giới linh đan phía sau Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Những người này đều là môn đồ ta tuyển chọn tỉ mỉ, phụ trách giúp ta xử lý một số việc vặt vãnh. Cổ đạo hữu muốn cho những người này vào ở canh chi thành. Trên mặt Mễ Cự Thụ lộ ra thần sắc hoài nghi. Cổ đạo hữu đường xa mà đến, trước tiên đi theo ta, chuyện khác, chúng ta sau này bàn lại. Mễ Cự Thụ ngự kiếm bay lên, dẫn đường ở phía trước, Cổ Vân dẫn đầu chúng đệ tử theo sát phía sau. Thượng thang chi thành, cũng không cấm phi hành, cái này cùng rất nhiều thành trì không giống nhau lắm. Đúng vào lúc này, một tu sĩ đột nhiên phi độn đến từ một phương vị, hét lớn. Tiền bối cứu mạng. Lời còn chưa dứt, một tu sĩ mặc đạo bào màu vàng chạy như bay đến, thân sắc của hắn bối rối. Phía sau nhất định có người truy kích hắn. Lại nhìn quần áo trên người hắn tả tơi, có mấy vết thương, làm một tu sĩ cảnh giới linh tôn, có thể bị thương tổn nghiêm trọng như thế, ngay cả cương khí hộ thể cũng bị phá, xem ra đối thủ rất mạnh. Ồn ào, trong mắt Mễ Cự Thụ lộ ra một tia hung quang, vung tay lên, người này đầu một nơi thân một nẻo. Ngay sau đó, trong tay Mễ Đại Thụ bắn ra một đạo linh hỏa, trong nháy mắt đốt người này thành cho bụi, túi trữ vật cùng vài món bảo vật của người này cũng rơi vào trong tay Mễ Đại Thụ. Chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, sau khi Mễ Cự Thụ giết người này, giống như là người không có việc gì, tiếp tục độn bay về phía trước, không ảnh hưởng độn tốc chút nào. Tu sĩ phía sau Cổ Vân đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong nhận thức của đám tu sĩ cấp thấp này, trong thành trì khổng lồ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện hành vi tranh đấu, có tu sĩ đỉnh cấp duy trì trật tự. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, rốt cục đi tới trong đình viện. Phía trên đình viện của Mễ Đại Thụ, bao phủ một tầng linh lực hộ cháo nhàn nhạt, uy lực của vòng bảo hộ cũng không phải rất mạnh, nhưng một khi có tu sĩ tới gần, sẽ lập tức cảm giác được. Sau khi tiến vào trong đình viện, Cổ Vân phát hiện nơi đây vẫn có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, hẳn là người hầu của Mễ Cự Thụ. Cổ đạo hữu, những đệ tử này để bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này, chúng ta ôn lại một phen. Mễ Cự Thụ nói, vậy làm phiền đạo hữu. Cổ Vân đi theo Mễ Cự Thụ tới một đình đài, lúc này linh tử và linh quả đã bày biện xong xuôi, hơn nữa phẩm giai không thấp, đủ để thấy Mễ Cự Thụ coi trọng Cổ Vân như thế nào. Một chén kính cổ đạo hữu này, hoan nghênh người đường xa mà đến. Mễ đạo hữu khách khí, mời, hai người uống chén linh tử đầu tiên, bắt đầu bắt chuyện. Lần trước gặp mặt, thời gian tương đối khẩn trương, hai người chúng ta cũng không có hảo hảo nói chuyện một phen, lúc này vừa vặn là cơ hội tốt, mặc kệ chúng ta hợp tác có đạt thành hay không, giao tình giữa hai người chúng ta là tuyệt đối vững chắc. Mễ Cự Thụ cười nói, Mễ đạo hữu đây là ý gì? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, Cổ Vân tới đây chính là vì hợp tác, lời nói này quả thực có hàm ý sâu xa. Tại hạ cũng nói thẳng, Cổ đạo hữu cùng ta hứng thú hợp nhau, hẳn là không muốn quanh co nghe chút lời dễ nghe. Mễ Cự Thụ nói, Thượng Thang Chi Thành này cũng không phải là Dương Thành, mấy tên đệ tử đạo hữu mang đến, bất quá hai gã tu sĩ thái hư cảnh, hơn nữa tu vi rất thấp, hẳn là đạo hữu dùng phương pháp nào đó, cưỡng ép bọn họ đi lên. Về phần những đệ tử cấp thấp kia, bọn họ ở trong Thượng Thang Chi Thành, chỉ sợ sống không quá nửa canh giờ, ta khuyên đạo hữu vẫn là cân nhắc phương pháp khác, nếu không ở trong Thượng Thang Chi Thành chính là chịu chết. Cổ Vân nhíu mày, thật ra vừa rồi lúc Mễ Cự Thụ giết chết tên tu sĩ kia, Cổ Vân đã cân nhắc đến vấn đề tương tự, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như thế, ngay cả tu sĩ thái hư cảnh cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Thượng Thang Chi Thành này thật sự có chút quái dị. Thượng Thang Chi Thành khác với thành trì khác, nơi này có không ít gia tộc, thế lực đông đảo, hơn nữa giữa hai bên cũng không đủ hợp tác, cho nên thành này cực kỳ hỗn loạn, nếu không có chỗ dựa đủ cường đại, tu sĩ cấp thấp căn bản không thể sinh tồn. Mặc dù Mễ gia chúng ta cũng có danh dự nhất định, nhưng cũng không phải là gia tộc đỉnh cấp, cho nên mặc dù hợp tác cùng đạo hữu, cũng không đủ thực lực phái ra đại lượng tu sĩ bảo hộ an nguy của toàn bộ cửa hàng, đặc biệt những đệ tử cổ đạo hữu mang đến này, tu vi quả thực quá thấp, cửa hàng vừa mở, chỉ sợ cũng bị người giết người đoạt bảo. Thì ra là thế, trách ta sơ sót. Cổ Vân nhíu mày, hắn trái lại thật không ngờ, hoàn cảnh Thượng Thang Chi Thành ác liệt như thế. Dựa theo suy đoán ban đầu của Cổ Vân, trong Thượng Thang Chi Thành thế lực đông đảo, trị an tất nhiên không tốt, cho nên hắn mang đến hai gã tu sĩ thái hư cảnh, vốn tưởng rằng đã đủ rồi, không nghĩ tới, lại là loại tình huống này. Chống đỡ những hạng người đạo trích kia, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn, tin tưởng rất nhiều người sẽ cho Mễ gia chúng ta một mặt mũi. Nhưng nếu đổi lại là gia tộc khác, cho rằng đoạt việc buôn bán của bọn họ, chỉ sợ cũng bất lực. Mễ đại thụ giảng đều là vấn đề vô cùng thực tế, cũng là vấn đề đủ khiến cho người ta lo lắng. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ Vân nói, đa tạ Mễ đạo hữu nhắc nhở, bất quá ta đã đi vào Thượng Thang Chi Thành, liền không có ý định rời đi. Mễ đạo hữu yên tâm, tại hạ trước khi đứng vững gót chân, tuyệt đối sẽ không đề cập đến chuyện cùng Mễ gia hợp tác. Đợi đến khi cửa hàng của tại hạ thành công trải xuống, chúng ta lại bàn hợp tác. Trên mặt Mễ Cự Thụ lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ nhìn những đệ tử Cổ Vân mang tới, tuyệt đối không đủ thực lực chống đỡ một cửa hàng. Như vậy xem ra, Mễ gia bọn họ có chút keo kiệt, lại có chút khiếp đảm. Bất quá mấy ngày nay, ta còn muốn dừng lại ở đây một chút, mong Mễ đạo hữu tạo thuận lợi. Cổ đạo hữu nói gì vậy, chỉ cần Cổ đạo hữu nguyện ý, muốn ở bao lâu không có vấn đề, phàm là tại hạ có thể giúp được, tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Cây to gạo vội vàng nói, vậy làm phiền rồi. Chương 1335, Thượng Thang Chi Thành phần 3. Cổ Vân rất rõ ràng, hiện tại dựa vào Mễ gia đứng vững gót chân tại Thượng Thang Chi Thành, chỉ sợ là không có khả năng. Cũng không phải Mễ gia bội bạc, mà là toàn bộ Thượng Thang Chi Thành thế cục chính là như thế. Tuy rằng Mễ Cự Thụ không nói rõ, nhưng địa vị của Mễ gia ở Thượng Thang Chi Thành xem như là hơi thấp, cho nên bọn họ cũng không có đọc lướt qua thương nghiệp, không có ở trong thành trì khổng lồ này phân một chén canh. Lúc trước Cổ Vân và Mễ Cự Thụ nói chuyện với nhau, hai bên đều có thể đánh giá cao đối phương. Mễ Cự Thụ cho rằng Cổ Vân đến từ Liên Minh Dương Thành, thực lực phi phàm, mà Cổ Vân cho rằng Mễ Cự Thụ tu vi không yếu, gia tộc của hắn cũng có thực lực nhất định. Không ngờ tu sĩ Cổ Vân mang đến đều không phải là tu sĩ thái hư cảnh, mà Thượng Thang Chi Thành lại hỗn loạn như vậy. Dù sao cũng phải nói, việc này cũng không thể nói là lỗi của bên nào, nhưng nếu Cổ Vân muốn đứng vững gót chân ở Thượng Thang Chi Thành, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà Mễ Đại Thụ có thể cung cấp chỗ ở tạm thời, đã coi như là không tệ. Mễ Đại Thụ cam đoan, Cổ Vân có thể sử dụng đình viện này bất cứ lúc nào. Cổ Vân dự định trước tiên đi dạo một vòng Thượng Thang Chi Thành, về phần những đệ tử đi theo đến kia thì phải ở lại chỗ này. Những đệ tử này tuy rằng tu vi không cao, nhưng đều là tinh anh do Cổ Vân bồi dưỡng ra, vô cùng quý giá, một khi bị tùy ý sát hại, tổn thất cũng là vô cùng lớn. Tiến vào Thượng Thang Chi Thành, ngoại trừ nội thành tương đối hoang vu ra, ngược lại không có khác nhau quá lớn. Cổ Vân cũng từ trong miệng Mễ Cự Thụ biết được, trong Thượng Thang Chi Thành, tuy rằng không cấm chế đấu pháp, nhưng một khi hư hao kiến trúc, hậu quả phi thường nghiêm trọng, bởi vì những kiến trúc này đều có chủ nhân, hơn nữa lai lịch không tầm thường, cho nên không ai dám vận dụng pháp quyết quá cường đại. Mặt khác, tu sĩ cấp thấp đấu pháp, tuy không bị cấm chế, nhưng một khi quấy rầy đến tu sĩ cấp cao phụ cận, cũng rất dễ dàng bị giết chết, dù sao giết chết bọn họ cũng chỉ là chuyện nhấc tay lên mà thôi. Cho nên các tu sĩ đấu pháp đều lấy ám sát, đánh lén làm chủ. Bởi vậy, bên ngoài, Thượng Thang Chi Thành nhìn như thập phần an toàn, nhưng mà không biết lúc nào, liền sẽ bị người săn giết, bị cướp đoạt bảo vật. Tuy rằng trong Thượng Thang Chi Thành thập phần hung hiểm, nhưng nơi này linh lực nồng hậu dày đặc, cơ hội rất nhiều, cho nên hấp dẫn không ít tu sĩ lớn mật tìm kiếm cơ hội. Nói tóm lại, các tu sĩ có thể ở chỗ này tìm được đầy đủ chỗ tốt, cho nên bọn hắn mới bí quá hóa liều đi vào Thượng Thang Chi Thành. Còn có một số tu sĩ chuyên môn thích giết người đoạt bảo, ở đây càng như cá gặp nước. Đầu tiên Cổ Vân đi tới chỗ cửa thành, cẩn thận dò xét thần thức liền có thể nhìn thấy ở đây có không ít tu sĩ cảnh giới thái hư đang âm thầm ẩn núp, bọn họ nhìn chằm chằm vào cửa thành, hẳn là đang quan sát những tu sĩ vừa mới vào thành kia, đặc biệt là những tu sĩ không hiểu rõ về thang thành, hơn nữa những người lạc đàn này chính là con mồi của bọn họ. Căn cứ vào quan sát của Cổ Vân, nơi đây chỉ ít có hơn 100 người. Bọn họ dường như đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, giữa hai bên cũng sẽ không có xung đột gì. Cổ Vân cho rằng, phía sau màn của bọn họ tất nhiên có cường giả ủng hộ, bằng không cũng không dám cả gan làm loạn như thế. Sau đó, Cổ Vân lại đi xuyên qua nội thành. Đương nhiên, Cổ Vân đi đều là nơi tụ tập của các tu sĩ cấp thấp, cũng là nơi rời xa các tu sĩ cấp cao. Nơi này dễ dàng ẩn giấu các loại tu sĩ nhất. Cổ Vân muốn đặt chân ở tòa thành trì này, ngoại trừ những thế lực đến từ các đại gia tộc, quan trọng hơn chính là những tu sĩ cấp thấp này. Tu vi của bọn họ không cao, nhưng cũng có cảnh giới thái hư trung kỳ, thậm chí là cảnh giới thái hư hậu kỳ, có thể sống sót ở nơi này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, chẳng những thực lực mạnh mẽ, quan trọng hơn là biết nhìn mặt mà nói chuyện, đồng thời hiểu rõ thế cục, biết tiến thối, mỗi một người đều là nhân tinh. Cổ Vân ẩn nấp thân hình, đi vào một sân nhỏ lộn xộn. Trong viện này có 5 tên tu sĩ, đều là tu vi thái hư cảnh trung kỳ, 5 người đều khoanh chân mà ngồi. Xem khoảng cách giữa bọn họ, hẳn là tương đối tín nhiệm đối phương. Cổ Vân trực tiếp hiện thân, đi tới trước mặt 5 người này. 5 tên tu sĩ này nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tới đây, có gì chỉ giáo. Đám tu sĩ này tuy rằng tu vi hơi thấp, nhưng bọn họ tiếp xúc với tu sĩ cấp cao cũng không ít, có thể sinh tồn trong khe hẹp của tu sĩ cấp cao, bọn họ tự nhiên có đạo sinh tồn của mình. Các vị tiểu hữu không cần sợ hãi, ta tới tìm các ngươi là hợp tác. Hợp tác, một tu sĩ trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Tiền bối nói đùa, chúng ta sao dám hợp tác với tiền bối có chuyện gì, bàn giao cho chúng ta là được rồi, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức. Cổ Vân đương nhiên sẽ không coi những lời này là thật, đám tu sĩ này có thể kiếm ăn ở đây, tuyệt đối không phải dựa vào thành tín. Ta nói hợp tác chính là hợp tác, các ngươi nếu đồng ý thì hợp tác, không đồng ý thì chết. Cổ Vân không chút khách khí nói. Cổ Vân cũng không muốn nói đạo lý gì với đám tu sĩ này, trực tiếp cho bọn họ một đòn nghiêm trọng, để bọn họ hiểu rõ tình cảnh của mình. Tiền bối nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế. Những tu sĩ này nghe vậy, rốt cuộc xem như khai khiếu. Rất tốt, ta thấy ở phía tây bắc có một cửa hàng Lăng Vân, các ngươi giết sạch toàn bộ tu sĩ trong cửa hàng này, bảo vật có thể không lấy. Sau khi chuyện thành công, ta có trọng thưởng, Cổ Vân nói. Tiền bối nói đùa, đám tu sĩ này quá sợ hãi. Tiền bối, cửa hàng này là sản nghiệp của Vân gia, Vân gia từ trước đến nay có thù tất báo, người giết bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả tiền bối, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói như vậy, các ngươi sợ là không muốn hợp tác với ta. Vậy thì đi chết đi, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Năm tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, đối mặt với cường giả cực cảnh như Cổ Vân, bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào, nhưng một khi dựa theo Cổ Vân nói mà làm, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Cổ Vân chính là cố ý đến tìm cớ giết bọn họ. Ở trong Thượng Thang Chi Thành, chuyện gì cũng có thể phát sinh, tùy ý giết chết tu sĩ cấp thấp, cũng không phải chuyện hiếm thấy, bất quá bình thường mà nói, cường giả cực cảnh sẽ không nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ gặp phải loại tình huống này, bọn họ quả thực có chút bất đắc dĩ. Tiền bối bất giận, chúng ta nguyện ý làm theo yêu cầu của tiền bối, bất quá việc này liên quan trọng đại, thực lực Vân gia rất mạnh, chúng ta cũng muốn sống, cho nên tiền bối có thể cho chúng ta một chút thời gian, sau khi chúng ta giết chết tu sĩ của cửa hàng này, có đầy đủ cơ hội đào thoát. Một tu sĩ rốt cục nói, yêu cầu của Cổ Vân, hắn không dám không đồng ý, nhưng chuyện này, bọn họ cũng không dám lập tức làm, nếu không chắc chắn phải chết. Cho nên bọn họ lựa chọn trì hoãn việc này, nhìn xem có tìm được một điểm hòa hoãn, thậm chí có cơ hội chạy trốn khỏi Thượng Thang Chi Thành, hoặc là tìm một chỗ ẩn núp hay không. Thật sao, ta cho các ngươi 5 ngày, đủ chưa? Cổ Vân hỏi. Vậy là đủ rồi, đa tạ tiền bối. Chương 1336, Thượng Thang Chi Thành phần 4. Cổ Vân cũng không phải thật sự muốn đối địch với Vân gia, càng không muốn kết thù riêng với Vân gia, trên thực tế, bất kỳ một gia tộc nào, Cổ Vân đều không muốn trêu chọc. Cổ Vân làm như vậy, chỉ là muốn thử thành tâm của năm tên tu sĩ này mà thôi. Đối với loại tu sĩ kiếm ăn trên mũi dao này, Cổ Vân biết dùng phương pháp gì để khống chế bọn họ. Quả nhiên, sau khi Cổ Vân rời đi không lâu, năm tên tu sĩ này không nói một câu nào, nhìn nhau vài lần, năm người rời khỏi sân nhỏ này, tản ra bốn phía. Tuy rằng ngày thường bọn họ có quan hệ hợp tác, nhưng ở trước mắt sống chết này, bọn họ cũng không có ý nghĩ cùng sinh cùng tử. Năm người tản ra bốn phía, theo bọn họ nghĩ, là phương pháp an toàn nhất. Nếu đầu óc bọn họ không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không trêu chọc Vân gia, tuy rằng Cổ Vân rất nguy hiểm, thực lực cũng rất cường đại, nhưng đây cũng không phải là lý do bọn họ trêu chọc Vân gia. Hai gã tu sĩ trong đó trực tiếp ra khỏi thành, chạy như bay mà đi, có lẽ bọn họ cho rằng rời khỏi Thượng Thang Chi Thành, coi như là an toàn. Ba gã tu sĩ khác thì phân biệt trốn ở chỗ bí ẩn của Thượng Thang Thành. Một tu sĩ ẩn giấu khí tức, trốn ở trong một mật thất dưới đất, thoạt nhìn dự định trốn mấy năm. Một gã tu sĩ khác thì tiến vào viện lạc của một đại gia tộc nào đó, không biết hắn có quan hệ đặc biệt gì hay không, có thể trở thành một thành viên tạp dịch trong đại gia tộc này. Còn có một tên tu sĩ thì đi vào kiến trúc trung tâm nhất Thượng Thang Chi Thành, nơi này tu sĩ đông đảo, cực kỳ náo nhiệt, thoạt nhìn như là một cái giao dịch hội. Nếu không có người này, Cổ Vân còn không biết nơi này có hội giao dịch náo nhiệt như vậy. Cổ Vân có thể phát hiện, nơi này có một gã cường giả cực cảnh, giao dịch hội này, hẳn là do tu sĩ cực cảnh này phụ trách, hắn cam đoan nơi này giao dịch an toàn, tu sĩ tiến vào nơi đây giao dịch, thì cần giao nộp số lượng linh thạch nhất định. Cổ Vân mỉm cười, thân ảnh lay động, rất nhanh, hai tu sĩ chạy thoát ra khỏi thành đều rơi vào trong tay Cổ Vân, với tu vi của bọn họ, muốn trong thời gian ngắn như vậy đào thoát khỏi sự điều tra của Cổ Vân vẫn là cực kỳ khó khăn. Sau khi ném hai người này vào trong sân, Cổ Vân lại đi vào trong mật thất, tóm lấy tu sĩ thứ ba đang ẩn núp. Sau đó, Cổ Vân tiến vào trong gia tộc của tu sĩ ẩn thân thứ tư, tuy rằng nơi này thuộc về đại gia tộc nào đó, nhưng dù sao cũng không phải là địa phương trọng yếu gì, Cổ Vân ở trước mắt bao người, cưỡng ép mang đi, thậm chí không cho tu sĩ khác thời gian phản ứng. Sau đó, Cổ Vân tiến vào trong khu giao dịch dưới đất. Chỗ giao dịch này có rất nhiều tu sĩ, người đến người đi. Vật phẩm giao dịch cũng hết sức phong phú. Toàn bộ nghe ngóng ước chừng trăm trượng, thoạt nhìn tương đối chật chội, bất quá nhìn ngay ngắn trật tự. Tại một góc đại sảnh có một gã tu sĩ đang khoanh chân ngồi, người này nhắm mắt dưỡng thần, khoảng cách trong vòng năm trượng đều không có tu sĩ khác, người này chính là một gã cường giả cực cảnh duy nhất ở nơi này. Cổ Vân vừa tiến vào bên trong đại sảnh, hai mắt người này trợn tròn, lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi này chính là nơi giao dịch của tu sĩ thái hư cảnh, không có bảo vật đạo hữu muốn. Tên cực cảnh tu sĩ này trực tiếp mở miệng nói. Cổ Vân cũng không đáp lời, trực tiếp ném ra một túi chữ vật 10 vạn viên linh thạch cực phẩm. Ta chọn một kiện bên trong mật thất này. Tên cực cảnh tu sĩ này tiếp nhận túi chữ vật, thoáng sửng sốt, sau đó nói. Như đạo hữu mong muốn. Cổ Vân duỗi tay ra, tu sĩ thứ năm trốn trong đám người không tự chủ được mà chạy như bay tới. Cổ Vân túm cổ áo hắn, quay đầu đi mất. Tu sĩ trong đại sảnh có vẻ hơi bối rối, nhưng sau khi Cổ Vân rời đi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ cũng không muốn biết tu sĩ bị bắt đi rốt cuộc đắc tội với người nào, đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì, như vậy là đủ rồi. Rất nhanh, năm tên tu sĩ tề tụ trong sân không lâu trước đó, cách bọn hắn đào tẩu chỉ còn không đến một canh giờ. Trong mắt năm tu sĩ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu chỉ bắt về một hai người, bọn họ còn có thể lý giải, nhưng năm người toàn bộ bị bắt trở về, bọn họ đích xác có chút đánh giá thấp thực lực của vị tiền bối này. Tiền bối, không phải chúng ta không muốn nghe lệnh của ngươi, đắc tội Vân gia chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tu sĩ ngụy biện nói, ngươi đã không dám đắc tội Vân gia, vậy ngươi đi chết đi. Cổ Vân vung tay lên, một lưỡi dao sắc bén xuyên qua ngực, phá vỡ một lỗ thủng lớn. Bất quá người này cũng chưa chết hết, khí tức vẫn còn, ánh mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Các ngươi không dám bán ra đối với Vân gia, đơn giản cho rằng Vân gia mạnh hơn ta, nhưng theo ta thấy, các ngươi không nghe lệnh ta, chắc chắn phải chết, nếu nghe lệnh ta, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, còn lựa chọn thế nào, các ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Bốn người còn lại đều xấu hổ, bọn họ đương nhiên hiểu được đạo lý này, chỉ là Vân gia đối với bọn họ mà nói, thật sự là tồn tại cực kỳ khủng bố khó có thể vượt qua. Ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của tiền bối. Một tu sĩ rốt cục cắn răng nói. Ta làm sao biết ngươi không phải đang gạt ta chứ? Cổ Vân hừ lạnh nói. Nếu như lại có phản bội, tiền bối nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý nghe lệnh tiền bối. Ba gã tu sĩ còn lại cũng vội vàng nói. Nếu đã chết chắc, bọn họ còn không bằng lựa chọn một cơ hội sống. Hơn nữa nếu Cổ Vân bắt bọn họ về, không giết chết bọn họ tại chỗ, tự nhiên là có nguyên nhân. Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối nguyện ý là người đầu tiên xuất chiến. Tu sĩ ngực thủng lỗ cũng nói, hắn cũng không muốn chết, tuy đến loại tình huống này, hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn thử một chút, có thể đạt được khả năng sống sót hay không. Rất tốt, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang rơi vào ngực người này, vết thương của hắn nhanh chóng tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thương thế vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Cấm chế trên người tu sĩ còn lại cũng đều lơi lỏng. Năm người vội vàng đứng dậy, quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Vãn bối nguyện ý nghe theo mệnh lệnh tiền bối, tùy thời xuất phát. Rất tốt, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như có thể vì ta sử dụng, ta trọng trọng ban thưởng, nếu như lại có phản bội, giết không tha. Cổ Vân quan sát năm người này, sau đó ném ra một túi chữ vật. Mỗi người cầm 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, còn có một số bảo vật đan dược. Ta muốn các ngươi trong vòng 10 ngày, lung lạc 100 tu sĩ thái hư cảnh trở lên, 1.000 tu sĩ linh tôn cảnh nghe lệnh các ngươi, không dùng được phương pháp gì, sau khi hoàn thành, ta còn có trọng thưởng, nếu không thể hoàn thành, các ngươi liền chết. Năm người này tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, còn có mấy vị đan dược chân quý, từng cái đều có chút sợ ngây người. Vậy mà không cho bọn họ đi tập kích cửa hàng Vân gia, ngược lại muốn lung lạc tu sĩ, vị tiền bối này muốn làm gì? Chẳng lẽ tiền bối muốn lung lạc tất cả tu sĩ cấp thấp, ngưng tụ thành thực lực của mình? Một gã tu sĩ kinh ngạc nói, tiền bối, vãn bối khuyên ngươi một câu, tu sĩ trong thượng thang chi thành đều là trục lợi, trong mắt chỉ có lợi ích, không có trung thành, lung lạc tu sĩ như thế, rất dễ dàng phản bội. Chương 1337, Thượng thang chi thành phần 5. Không cần người này nhắc nhở, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Nhưng Cổ Vân cần chính là những tu sĩ trục lợi. Vì lợi ích thậm chí không tiếc sinh tử. Chỉ có tu sĩ như vậy, không có bất kỳ độ trung thành đáng nói, mới có thể dùng ích lợi ở trong thời gian ngắn đạt được trợ lực của bọn họ. Toàn bộ lợi ích của thượng thang chi thành cực lớn, vượt xa tưởng tượng. Cho dù là Dương Thành, một thành trì không tính quá lớn, liên minh của Cổ Vân chỉ chiếm 2/10, đã có thể nói phú khả địch quốc. Thượng thang chi thành càng không thể hạn lược, nếu có thể ở trong thượng thang chi thành đạt được 2 thành định mức, lợi nhuận của nó là không thể tưởng tượng, lung lạc đám tu sĩ này tiêu phí, sẽ gấp mấy trăm, hơn 1.000 lần trở về. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn có thể khống chế thượng thang chi thành, đạt được nguồn tin tức quan trọng. Về phần có thể thành công hay không, lại cũng không phải là chuyện dễ dàng, đây chỉ là bước đầu tiên trong tưởng tượng của Cổ Vân mà thôi. Việc này không cần ngươi lo lắng, dựa theo phân phó của ta làm việc, ta nói lại lần nữa, nếu như các ngươi làm tốt, ta tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Một khi ta có thể đạt được thứ mình muốn, các ngươi sẽ đạt được chỗ tốt vượt xa các ngươi tưởng tượng. Vãn bối tuân mệnh, năm người bây giờ không dám có ý khác, Bất kể là túi chữ vật nặng trĩu trong tay bị Cổ Vân bắt trở về, đều biểu hiện ra tiền bối này có năng lượng bọn họ không thể tưởng tượng. Năm tên tu sĩ này vô luận như thế nào, đều không có khả năng lại có lòng phản loạn nữa. Một mặt, Cổ Vân cũng không để bọn họ làm chuyện liên quan đến tính mạng, mặt khác, Cổ Vân ban thưởng phong phú. Sau khi xử lý xong việc này, Cổ Vân lại trở về trong sân Mễ gia. Chúng đệ tử Cổ Vân môn tuy rằng không thể ra ngoài, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ không ít tình huống ở Thượng Thang Chi Thành. Loại tình hình này là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bình thường, đám tu sĩ này làm thương nghiệp đều ở trong thành trì cỡ lớn, căn bản sẽ không lo lắng vấn đề sinh tử của mình. Hiện tại bọn họ không thể không cân nhắc vấn đề này, hơn nữa là cực kỳ thận trọng cân nhắc vấn đề này. Bái kiến tiền bối, nhìn thấy Cổ Vân đến, mọi người thi nhau hành lễ. Chuyện Thượng Thang Chi Thành, các ngươi hẳn là nghe nói. Chúng ta cũng là gần đây vừa mới hiểu rõ một chút. Một đệ tử Thái Hư Cảnh nói, trước khi ta tới Thượng Thang Chi Thành, cũng không nghĩ tới hoàn cảnh trong Thượng Thang Chi Thành ác liệt như thế, bất quá đã tới nơi đây, ta không có kế hoạch đi. Cổ Vân trầm giọng nói, nơi này tuy rằng hung hiểm, nhưng cơ hội buôn bán vô hạn, chỉ cần có phương thức thích hợp, liền có thể đem thực lực liên minh trong nháy mắt che kín toàn bộ Thượng Thang Chi Thành. Chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh tiền bối. Các đệ tử đều cung kính nói. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu nói. Ta đã tiến hành mưu đồ sơ bộ ở Thượng Thang Chi Thành, trước tiên thu thập một bộ phận thế lực, cũng không nóng lòng mở cửa hàng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cần tiến hành chuẩn bị đầy đủ, nghiên cứu triệt để các cửa hàng lớn, đối với sách lược kinh doanh của bọn họ, cùng với hình thức kinh doanh, đến lúc đó một lần hành động đánh tan bọn họ. Một đệ tử Thái Hư Cảnh nói. Tiền bối, gần đây ta cùng đi với đạo hữu Mễ gia, đi qua mấy cửa hàng lớn, nhân viên cửa hàng này cực kỳ cao ngạo, đối với các tu sĩ vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản không đem tu sĩ bình thường để ở trong mắt, tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường, lại dám can đảm trách mắng ta, nếu không phải Thượng Thang Chi Thành này đặc thù, nào có sinh ý của bọn họ. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân đây chỉ là một mặt, mặc dù bọn họ có chút cuồng ngạo trong quá trình kinh doanh, nhưng đan dược, linh bảo của bọn họ đều là tương đối đỉnh cấp. Tiền bối yên tâm, chúng ta mang đến không ít thương phẩm từ Dương Thành, trên phẩm chất tuyệt đối là có cam đoan. Chỉ là đường xá xa xôi, một khi bán hết những thương phẩm này ra, chỉ sợ rất khó bổ sung hàng, cũng không thể luôn làm phiền tiền bối bôn ba. Việc này cũng là một vấn đề lớn, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ vận chuyển càng nhiều tu sĩ tới đây, nhưng tạm thời không cần lo lắng việc này. Cổ Vân gật đầu nói đến đan dược, những năm gần đây, Kim Tuấn Thú luyện chế không ít đan dược. Tuy rằng chủng loại chỉ có một, nhưng đều là dùng đỉnh cấp linh thảo luyện chế, cho nên phẩm chất cũng không tính quá kém, chủ yếu nhất là giá cả có thể cực kỳ rẻ, căn bản không cần quan tâm chi phí. Cổ Vân vẫn muốn đem những đan dược cấp thấp này bán hết ra ngoài, nhưng rất khó tìm được nơi thích hợp, dù sao phần lớn thành trì đều có con đường tiêu thụ của mình, cho dù là đan dược giá thấp, cũng rất khó gây nên oanh động, chớ nói chi là chỉ có một loại. Thượng Thang Chi Thành thì khác, tu sĩ mua sắm đan dược đã triệt để trở thành người ăn xin của các cửa hàng đại gia tộc, bọn họ không có quyền quyết định mua sắm đan dược như thế nào, cũng không có quyền lựa chọn gì. Những đan dược giá thấp này sẽ trở thành một điểm đột phá. Mặt khác, những năm gần đây, Cổ Vân luyện chế đan dược cũng không ít, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, những đan dược này hiển nhiên là không thích hợp, nhưng lấy ra bán lại là những tu sĩ Thái Hư Cảnh này đổ xô tới. Lại càng không cần phải nói, linh thảo đỉnh cấp, linh quả, cùng với các loại linh mộc, đều là chân bảo vô cùng khan hiếm, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên chấn động. Cổ Vân đã quyết định, bán hết ở trong Thượng Thang Chi Thành, làm như vậy chẳng những có thể nhanh chóng đánh vào Thượng Thang Chi Thành, hơn nữa có thể lung lạc rất nhiều tu sĩ, thậm chí có thể khống chế toàn bộ Thượng Thang Chi Thành mậu dịch. Về phần giao dịch của cổ thần tộc, tạm thời còn không phải vấn đề Cổ Vân có thể cân nhắc. Nếu không thể đặt chân trong Thượng Thang Chi Thành, cổ thần tộc giao dịch gần như không có bất kỳ không gian tưởng tượng nào. Các ngươi lợi dụng mấy ngày này, đem phạm vi thế lực, phân bố, cửa hàng, kinh doanh thương phẩm của các đại gia tộc, cùng với số lượng tiêu thụ đại thể thống kê rõ ràng. Mặt khác, trong Thượng Thang Chi Thành, còn có các sở giao dịch lớn nhỏ, những sở giao dịch này cũng phải làm rõ, không thể bỏ sót. Ta sẽ phái người phối hợp với các ngươi. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để tiền bối thất vọng. Nhập trú tại Thượng Thang Thành tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, Cổ Vân không thể buông lòng. Không có Cổ Vân tọa chấn, đám tán tu này cũng sẽ không dễ dàng thuần phục. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã lôi kéo được 300 tán tu cảnh giới Thái Hư, 800 tu sĩ cảnh giới Linh Tôn, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, những tu sĩ này cũng không có đủ thành tâm, bọn họ chỉ là trục lợi mà tới, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, như vậy đã đủ rồi. Lợi dụng tài nguyên của hơn 1.000 tu sĩ này, toàn bộ thế lực phân bố trong Thượng Thang Chi Thành, Cổ Vân rất nhanh đã hiểu rõ. Thế lực gia tộc trong Thượng Thang Chi Thành có thể chia làm 3 cấp độ. Đỉnh cấp nhất gia tộc có 12, những đỉnh cấp gia tộc này chính là Thượng Thang Chi Thành lập thành chi bản, bất quá bọn hắn lại không có bất kỳ hợp tác, bởi vậy mới đưa đến Thượng Thang Chi Thành biến thành bộ dáng như vậy, hơn nữa phạm vi thế lực của bọn hắn giao thoa, hình thành một loại phi thường vi diệu bên trong cân bằng. Gia tộc kém hơn có 30 gia tộc, bao gồm cả Mễ gia, thế lực những gia tộc này cũng không kém, thậm chí có gia tộc có thể so sánh với 12 gia tộc cao cấp nhất, đều có cường giả cực cảnh tọa chấn, cũng không thể đánh giá thấp. Thế lực thứ 3 là một ít gia tộc mới phát, thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, kể cả một ít cực cảnh tu sĩ đơn độc tiến vào canh chi thành, khoảng chừng hơn 100 người. Trên 100 tên cực cảnh tu sĩ này, có khả năng phụ thuộc vào gia tộc khác, hoặc là hợp tác cùng gia tộc khác hoặc là tu sĩ, cam đoan lợi ích của mình. Có thể nói, toàn bộ thế lực trong Thượng Thang Chi Thành rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 1338, Thượng Thang Chi Thành phần 6. Nói tóm lại, toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, thế lực rắc rối phức tạp, rất khó nói bị thế lực nào đó khống chế. Nhưng theo Cổ Vân, trong Thượng Thang Chi Thành này tồn tại thế lực tứ phương, đó chính là tu sĩ cảnh giới Thái Hư, thậm chí bao gồm tu sĩ cảnh giới Linh Tôn. Những người này thế lực yếu kém, nhưng mà nhân số đông đảo, cũng là thế lực cường đại không thể đánh giá thấp. Đối với Cổ Vân mà nói, ba thế lực đứng đầu tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Cổ Vân, nhưng thế lực đứng thứ tư lại có thể để cho Cổ Vân sử dụng. Một khi nắm giữ cỗ thế lực này, thậm chí có thể nắm giữ toàn bộ Thượng Thang Chi Thành. Phải biết rằng, tòa thành trì này hỗn loạn, một phương diện rất lớn, chính là do những tu sĩ cấp thấp này dẫn tới. Bọn họ làm nhà khắp nơi, chặn giết nhỏ yếu, giết người đoạt bảo, nếu có cơ hội, bọn họ thậm chí muốn giết chết một cường giả cực cảnh. Thế lực khắp nơi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với đông đảo tu sĩ thái hư cảnh như vậy, cũng rất khó có đủ phương pháp ứng đối. Dù sao, số lượng cực cảnh tu sĩ là có hạn, hơn nữa bọn họ trên cơ bản bế quan quanh năm, trừ phi có người khiêu khích đến nhà mình, nếu không cơ hồ sẽ không xuất quan. Những đệ tử thế lực này, tuy tu vi không cao, nhưng bởi vì có gia tộc, tùy ý ở trong Thượng Thang Chi Thành, cũng tương đối an toàn. Bởi vì các tu sĩ của thế lực thứ tư, căn bản không dám đắc tội những đại gia tộc này. Bây giờ Cổ Vân đến sẽ thay đổi tất cả, Cổ Vân sẽ lợi dụng các loại phương pháp nắm giữ tuyệt đại bộ phận thế lực thứ tư trong tay mình, đồng thời lợi dụng thế lực này gia tăng địa vị của mình trong Thượng Thang Chi Thành. Mấy ngày sau, Cổ Vân chiêu mộ hơn 500 tu sĩ thái hư cảnh. Trong một tiểu viện rách nát, hơn 500 tu sĩ thái hư cảnh hơi chật chội. Trong mắt những tu sĩ này đều tràn đầy lòng đề phòng, nếu không phải vì ban thưởng phong phú, bọn họ không có khả năng tới đây, bây giờ chen chúc như thế, bọn họ cũng lo lắng bị tu sĩ khác đánh lén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.